Ta là Tiên Phàm, tác giả Bách E Tỷ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 333, chương 348 trọng đoạt Linh Quy đảo tộc trường. Tô Trần tại Đông Hải một đường chạy trốn bằng đường thủy, trốn hướng Linh Quy đảo. Hắn kỳ thật cũng không muốn đắc tội này giao thái tử giao chiêm, cướp đoạt nó hải thận Yêu Ca Châu cùng Hỏa Nguyên Linh Châu. Nhưng ai nhường này giao chiêm nhất định phải tới đuổi giết hắn. Lo lắng lấy trong tay hắn này gốc huyết san hô đâu. Giao thái tử dám đến đoạt, hắn liền dám phản đoạt. Bất quá, làm việc này hậu hoạn rất lớn. Hắn cũng có chút đau đầu. Chính mình tranh đoạt giao chiêm coi trọng hải thận trấn tộc Tam Bảo, chính là cùng này yêu hoàng cung thái tử giao chiêm kết xuống thù. Đắc tội yêu hoàng cung như thế một cái yêu tộc thế lực lớn. Mặc dù yêu hoàng cung không cách nào hiệu lệnh Đông Hải vạn yêu bộ tộc, không thể để cho toàn Đông Hải yêu tộc theo đuổi giết chính mình, nhưng yêu hoàng cung này một cái yêu tộc thế lực lớn truy sát, cũng là một cái phiền toái cực lớn. Tô Trần nghĩ tới những thứ này, đầu đều mơ hồ làm đau. Được rồi, mặc kệ những thứ này, vì kế hoạch hôm nay là trước trốn về đến Linh Quy đảo tránh né này hóa, đóng cửa tu luyện tăng lên chính mình kim đan cảnh thực lực, cố gắng sớm ngày đạp vào kim đan trung kỳ tu vi cảnh giới. Ngày sau một phần vạn gặp lại giao thái tử giao chiêm, cũng có sức đánh một trận. Linh Quy nhất tộc cũng là Đông Hải có thể đếm được trên đầu ngón tay cao đẳng yêu tộc, cả một tộc bày thực lực không tại giao tộc phía dưới. Linh Quy tộc thực lực cũng không phải chiến lực nhỏ yếu hải thận yêu tộc có thể so sánh. Nghĩ đến, yêu hoàng cung cũng không dám tùy tiện xâm chiếm Linh Quy tộc bộ lạc, nếu không liền sẽ dẫn đốt giao tộc cùng Linh Quy tộc chiến hỏa, đốt khắp toàn bộ Đông Hải. Chỉ cần hắn trốn ở Linh Quy bộ lạc, yêu hoàng cung không dám tới tiến đánh. Cái kia giao thái tử dính cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, nhịn xuống này đoạt bảo mối hận. Sau nửa tháng, siêu, Tô Trần yêu ảnh xuất hiện tại Linh Quy đảo vùng trời. Đạm mạc tầm mắt quét qua này tòa thật to Linh Quy đảo tự. Hắn muốn tại Linh Quy đến đóng cửa tu luyện một quãng thời gian. Đương nhiên, hắn trước muốn làm một chuyện nhỏ. Cái kia chính là thu hồi chính mình Linh Quy đảo bộ lạc tộc trưởng vị trí, đem chi này Đông Hải Linh Quy bộ lạc một lần nữa đưa về đến tên của mình xuống. Bạch bạc Linh Quy xuất hiện lần nữa, liền tại đây tòa ngàn dặm Linh Quy đảo kích thích to lớn phản ứng. Trước đó Linh Quy đảo bên trên phát sinh qua một trận tiểu lục trùng ôn dịch, hàng loạt ấu rùa cùng đê giai Linh Quy bởi vì cuộc ôn dịch này đánh mất yêu lực. Vì ngăn cản trận này đáng sợ ôn dịch lan tràn, hết thảy đánh mất yêu lực Linh Quy đều bị giết chết. Thậm chí ngay cả đã từng là Linh Quy đảo bộ lạc tộc trưởng Bạch Bạc Linh Quy, cũng bởi vì đã mất đi yêu lực, bị kết luận làm được tiểu lục trùng ôn dịch, mà bị một đầu thực lực hùng hậu tráng niên kim đan hùng quy cho khu trục, tước đoạt hắn tộc trưởng vị trí. Bạch Bạc, người cái này được tiểu lục trùng ôn dịch đánh mất yêu lực Linh Quy tộc phế vật, thế mà còn dám trở về, bản tộc trưởng đã đem ngươi khu trục, tha cho ngươi khỏi chết, ngươi liền không hiểu được cảm ơn. Một đầu thành niên kim đan hùng quy theo trong đảo trong thạch động leo ra, phát ra phẫn nộ rít gào cùng kinh thiên nộ hống, hướng Tô Trần nhanh chân mà đến. Nó đúng là tân tấn Linh Quy bộ lạc tộc trưởng Quy Ngao. Trước đó không lâu tranh đoạt Bạch Bạc Linh Quy tộc trưởng vị trí, còn chưa kịp hưởng thụ rất nhiều mẫu Linh Quy nhóm dâng tặng lễ vật, này Bạch Bạc Linh Quy thế mà liền trở lại, thật sự là đáng giận. Lần này nó muốn sống rút này Bạch Quy ra, rút nó gân. Linh Quy đảo bên trên, lấy ngàn mà tính kim đan Linh Quy, chúc cơ Linh Quy nhóm đều vây tụ tới, nhìn quanh đầu, quan sát trận này sắp bùng nổ tộc trưởng chi tranh. chỉ có đảo bên trên cường đại nhất vài đầu kim đan hùng quy mới có tư cách đi tranh tộc trưởng vị trí. Cái khác linh quy chỉ có thể nhìn. Tô Trần yêu ảnh lơ lửng, lườm một thoáng miệng, lộ ra một tia cười lạnh. Đầu này kim đan hùng quy, chỉ có tại bạch bạc linh quy mất đi yêu lực, thực lực hạ thấp lớn 7-8 phần dưới tình huống, mới có tư cách tranh tộc trưởng này. Hiện tại bạch bạc linh quy trở về, ai có tư cách tranh tộc trưởng này? Tô Trần trong nháy mắt dẫn nổ huyết nhiên thuật, cúi vọt xuống dưới, oanh tương đương, đầu kia kim đan hùng quy còn không thấy rõ ràng tình huống. Liền bị Tô Trần trong nháy mắt bùng nổ tia chớp một quyền, cho đánh bay ra mấy trăm trượng bên ngoài. Kim đan hùng quy thâm hậu mai rùa bên trên, bị nện ra một đảo vài tấc sâu sắc bén rùa dấu vuốt ngấn. Dù chưa nứt ra, nhưng nếu như lại đánh lên mấy chảo, cái kia liền không nói được rồi. Tô Trần một cước đạp tại đầu kia kim đan hùng quy mai rùa bên trên, đưa nó hung hăng chà đạp tại nước bùn bên trong, chổng vó dậy không nổi. Hắn khinh thường lấy toàn bộ linh quy đảo linh quy bộ lạc, lạnh nhạt nói, còn có ai không phục? Bạch bạc hồi trở lại đến rồi, nó đáng sợ yêu lực khôi phục. Linh quy đảo tộc trưởng hồi trở lại đến rồi. Chúng quy thú nhóm kinh sợ, dồn dập mượn gió bẻ măng, bò nằm trên mặt đất, cúi đầu không dám nhìn quanh. Liền đầu kia kim đan hùng quy cũng bị Tô Trần một quyền này chấn nhiếp sợ mất mật nằm dạp trên mặt đất, lè lưỡi liếm láp bạch bạc linh quy ngón chân, tỏ vẻ thuần phục. Này tòa linh quy đảo lần nữa quay về bạch bạc linh quy danh nghĩa. Bạch bạc, ngươi hồi trở lại đến rồi. Một đầu như một ngọn núi nhỏ to lớn già nua linh quy, theo hang núi chỗ sâu đi ra. Nó mặt mũi tràn đầy màu trắng nếp gấp, đi lại tập tễnh, răng rác, thong thả, lại tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Nó mai rùa cổ lão mà loang lổ, trải qua mấy ngàn tuổi tang thương tuế nguyệt, dày nặng hùng hồn. Chúng kim đan quy thú nhóm nhìn thấy này tôn già nua linh quy xuất hiện, liền vội cung kính hướng nó bái phục. Nguyên anh cảnh linh quy. Tô Trần nhìn thấy này linh quy, vẻ mặt giật mình, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nguyên anh quy tu phần lớn thời gian tại tu luyện, truy tìm cái kia hư vô mờ mịt hóa thần cảnh đại đạo, không còn hỏi đến trong tộc sự vụ, đều là giao cho kim đan linh quy đi thống lĩnh. Này linh quy đảo bộ lạc lại có một tôn nguyên anh linh quy, hắn lần trước đến không có phát hiện, đoán chừng là gần nhất này nguyên anh linh quy mới trở về linh quy đảo. Bạch bạc bái kiến lão tổ tông. Tô Trần vội vàng bái phục, trước đó nghe nói ngươi được ôn dịch, mất hết yêu lực, bị bộ tộc chỗ khu trục, những ngày này ngươi đi nơi nào, lại là như thế nào khôi phục yêu lực? Nguyên anh linh quy thản nhiên nói, hài nhi bởi vì đến ôn dịch mà đánh mất yêu lực, liền tại Đông Hải các nơi lang thang, ngẫu nhiên phục dụng một gốc hiếm thấy khu ôn biển sâu linh dược, đem trong cơ thể chi ôn dịch tiểu lục trùng sát chết, mới vừa may mắn khôi phục yêu lực. Ôn dịch một trừ, không còn sợ liên lụy bộ tộc, liền hồi trở lại đến rồi. Tô Trần sợ nói có nhiều mất, cũng không dám nói thêm cái gì. Ngược lại Đông Hải đáy biển linh dược vô số, hắn thuận miệng nói, muốn tìm cũng tìm không thấy. Đầu kia già nua linh quy nhìn chằm chằm Tô Trần một hồi lâu, vẫn đục rùa mắt tựa hồ chớp động lên vô thượng trí tuệ, thong thả nói, trải qua lần này kiếp nạn, ngươi cũng là trầm ổn nhiều, không giống trước kia xúc động. Bây giờ này Đông Hải đúng là đại biến chi thu, linh quy tộc cần phải có một vị có vô cùng tiềm lực đại thủ lĩnh. Chỉ có ngươi, bạch bạc, ta linh quy tộc vạn năm vừa hiện kỳ trùng, mới có tư cách này gánh này trách nhiệm. Ngươi lo lắng tồn chí lớn, không phụ bạch bạc tên. Trắng chính là màu trắng chi ý, bói chính là màu trắng mai rùa ngấn văn, có thể đoán được hung cát dấu hiệu chi ý. Này tại Linh Quy tộc là độc nhất vô nhị tên, càng là vẻn vẹn thuộc về Bạch Quy vô thượng tôn sùng xưng hào. Cái khác bất luận cái gì Linh Quy, đều là không cho phép lấy tên này hào. Chí lớn, Tô Trần sửng sốt, trong lòng còn có cái gì chí lớn? Hắn một giới nhân tộc mà thôi, chỉ là chịu lấy Bạch Bạc Quy tu thân thể tu luyện, để cho mình kim đan hạt sen tu luyện càng mau một chút mà thôi. Cần gì chí lớn, người cũng không có cái gì chí lớn. Nguyên Anh Linh Quy sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt ngưng trọng lên, xem ra tựa hồ rất là không vui cùng thất vọng. Bạch Bạc chính là Đông Hải Linh Quy nhất tộc lớn nhất hy vọng. Chỉ có Bạch Bạc có khả năng dẫn đầu Linh Quy nhất tộc hướng đi đỉnh phong cùng đại thịnh, nếu như nó cũng như thế tỉnh tỉnh mê mê không lý tưởng, được ngày nào hay ngày ấy, Linh Quy nhất tộc còn có hy vọng gì có thể nói. Tô Trần thấy Nguyên Anh Linh Quy đáy mắt thất vọng, liền một cái giật mình, vội vàng nghiêm mặt nói, a, Hải Nhi nghĩ tới, Hải Nhi lần này lọt vào đại kiếp nạn, ra ngoài du lịch một phen, hiểu biết biển san hô hải thận yêu tộc diệt tộc hòa, cũng nhìn được giao tộc đang khí thế hùng hổ muốn chinh phạt các tộc, xưng hoàng Đông Hải, Hải Nhi đang có một ít ý nghĩ, ta Đông Hải Linh Quy nhất tộc mặc dù khổng lồ, thế nhưng đều tán loạn chia làm đông đảo cỡ nhỏ bộ lạc, ở riêng các nơi, ta cảm thấy cũng nên nhường Đông Hải Linh Quy nhất tộc cũng thống nhất lại, dùng bảo đảm ta quy tộc không đến mức trở thành khác tộc chi thịt cá. Tốt, có này hùng tâm tráng trí, mới xứng với ngươi thiên sinh Bạch Bạc, khinh thường Linh Quy tộc mạnh đại thiên phú, đi làm đi, Linh Quy tộc Nguyên Anh tộc lão nhóm hội ủng hộ ngươi. Đông Hải Linh Quy chúng lớn nhỏ bộ lạc, năm bè bảy mảng quá lâu, cũng là nên nhất thống đi lên. Cái kia già nua Linh Quy nhìn chằm chằm Tô Trần xem trong chốc lát, miễn cưỡng nhận đồng Bạch Bạc lần này chí lớn, mới vừa liền quay người rời đi, ngủ say tu luyện đi. Tô Trần thở dài một hơi, cuối cùng hồ lộng qua, chỉ cần bộ tộc Nguyên Anh quy tu duy trì hắn, vậy hắn cũng liền không có quá nhiều lo lắng. Tô Trần về tới Linh Quy đảo bên trong nguyên bản thuộc về mình một tòa lỗ lớn huyệt, tiến hành ngắn ngủi bế quan. Này tòa Linh Quy đảo bên trên có đông đảo kim đan Linh Quy thủ vệ, thực lực có chút mạnh mẽ, cũng không cần lo lắng đột nhiên lọt vào ngoại địch xâm lấn. Tô Trần tại hang động an tâm ở lại, lấy ra cái kia ba kiện hải thận bộ tộc trấn tộc Linh Bảo, suy nghĩ như thế nào dùng chúng nó. Một gốc tứ giai Nguyên Anh cấp 5.000 năm huyết san hô cây. Này Linh Bảo thích hợp luyện chế thành một thanh máu hệ pháp khí binh khí, có mạnh mẽ khát máu hiệu quả. Hắn tu luyện Phệ Nguyên Pháp Điển, đang cần một kiện dạng này máu binh. Chỉ là này máu binh pháp khí luyện chế có chút khó khăn. Tô Trần suy nghĩ, qua chút thời gian dành thời gian hồi trở lại Đông Hải Linh đảo đồng minh một chuyến, tìm luyện khí tông sư luyện chế thành binh khí. Hắn Bạch Quy giáp lực phòng ngự siêu cường, một khi luyện thành này sắc bén máu binh, lực sát thương cũng trở nên siêu cường. Như vậy kim đan cảnh nội, hắn đem khó gặp địch thủ, một cái tứ giai Nguyên Anh cấp hải thận yêu ca Linh Châu. Này Linh Bảo bên trong ẩn chứa một đạo tiểu thần thông yêu thuật hải thận yêu ca, có thể duy nhất một lần phóng thích, thế nhưng hội hao hết Linh Châu bên trong yêu lực, cần rất lâu mới có thể khôi phục. Này Linh Bảo không cần luyện chế liền có thể dùng, lại là phi thường thuận tiện, ngày thường thả tại đeo trên người lấy là được rồi. Cuối cùng là một cái hỏa nguyên Linh Châu, này châu chính là thiên sinh Linh Bảo, hội liên tục không ngừng phóng xuất ra hỏa linh khí, thích hợp nhất hỏa hệ yêu tu, hoặc là hỏa hệ tu tiên giả. Nhưng Tô Trần là mộc hệ tu tiên giả, Bạch Bạc yêu quy thân thể là thủy hệ yêu tu. Tô Trần suy nghĩ một hồi lâu, cũng không nghĩ tới chính mình có thể lấy nó lấy làm gì. Dứt khoát đem này miếng hỏa nguyên linh châu bỏ vào thức hải của mình linh sơn bên trong. Gia tăng linh sơn bên trong hỏa linh khí. Hắn này vô tâm vừa để xuống, liền có đại sự xảy ra. Này miếng hỏa nguyên linh châu rơi vào linh sơn bên trong. Vậy mà cùng linh sơn dung hợp chìm vào lòng đất. Không bao lâu hóa thành một tòa nhô ra vi hình núi lửa. Không ngừng hướng ra ngoài giới phun ra lửa linh khí. Linh sơn bên trong hỏa linh khí rất nhanh bắt đầu tăng nhiều. Linh sơn bên trong trở nên khô nóng. Thậm chí ngay cả linh điền cũng bắt đầu khô nứt. Linh dược ngày càng khô héo. Này một dặm phương viên linh sơn bên trong khí hậu càng ngày càng nóng bức. Đơn giản muốn thành một tòa nhiệt độ cao lò lửa lớn. Này ảnh hưởng nghiêm trọng đủ loại linh vật. Linh dược trồng, nóng bức hoàn cảnh nhường linh dược đều làm ỉu xìu. Đào yêu không ngừng phàn nàn. Cái kia hỏa nguyên linh châu rước lấy phiền toái lớn. Tô Trần giật nảy cả mình. Nào nghĩ tới xảy ra biến cố như vậy. Vội vàng tìm cách bổ cứu. Hắn theo bên ngoài lấy một chút hải yêu thú thủy linh châu. Hướng linh sơn bên trong bổ sung thủy linh khí. Cố gắng mượn nhờ thủy linh khí tới giảm bớt núi lửa phun trào đi ra hỏa linh khí khô nóng. Dư thừa thủy linh khí. Cấp tốc đem này khô nóng hỏa linh khí trung hòa đi. Hóa giải xuống tới, khô nóng khí hậu rốt cục trở nên mát mẻ. Thế nhưng là, linh sơn bên trong hoàn cảnh không có chút nào cải thiện. Ngược lại trở nên càng thêm ác liệt. Thủy linh khí tướng gặp hỏa linh khí. Lúc lạnh lúc nóng, sinh ra mưa đá cùng gió lốc. Thường xuyên không có dấu hiệu nào chính là mảng lớn mưa đá nện xuống đến. Hay là lăng không kiên quyết ngoi lên sinh ra một trận gió lốc. Thậm chí, bầu trời còn dần dần sinh ra một đám mây đen, oanh lôi cuồn cuộn, từ không trung bổ xuống dưới một tia chớp, thường xuyên đánh chết trong linh điền linh thảo dược. Chủ nhân, đây là có chuyện gì a? Chẳng lẽ là sắp biến thiên rồi? Nhanh nghĩ biện pháp cứu vãn a. Đào yêu thấy những cái kia mưa đá, bạo phong thậm chí sét đánh xuống. Nắm dược điền bên trong linh thảo dược đánh chết, một bộ kêu trời trách đất, khóc không ra nước mắt, nó căn bản không ngăn cản được linh sơn bên trong này chút đột nhiên xuất hiện tai họa. Làm sao biến thành như thế? Tô Trần thấy linh sơn biến hóa, đều sợ ngây người, hắn muốn đem hỏa nguyên linh châu lấy ra, thế nhưng là nó đã tại linh sơn bên trong hóa thành một tòa nổi lên vi hình núi lửa. Liên tục không ngừng dâng trào hỏa linh khí, căn bản là không có cách lại lấy ra, vì giảm xuống hỏa linh khí khô nóng, tránh cho linh sơn biến thành một tòa thiên địa hỏa lô. Hắn không thể không thường xuyên hướng linh sơn bên trong bổ sung thủy linh khí. Mưa đá, gió lốc cùng ngày mây đen lôi cũng theo đó mà tới đây căn bản không dừng được. Tô Trần khổ sở mặt, vô cùng hối hận. Nhưng hối hận cũng không kịp, chỉ có thể tận lực tìm cách bổ cứu. Cũng may, linh sơn bên trong mưa đá, gió lốc cùng mây đen sét đánh, chúng nó đều rất nhỏ, hết sức mỏng manh, mưa đá tựa như băng hạt đậu, gió lốc bất quá mấy trượng, mây đen cũng bất quá hơn 10 trượng lớn nhỏ mà thôi. Đánh xuống dưới tia chớp so một chiếc đũa còn mảnh. Thu nhỏ đến không đủ bên ngoài một phần vạn uy lực. Tô Trần vội vàng tại linh sơn bên trong dựng lên một tòa vi hình đơn giản vòng bảo hộ trận pháp. Đem một mẫu trong linh điền linh dược. Hiếm thấy thất bảo hồ lô chờ vật chân quý. Đều bảo vệ để tránh lọt vào ác liệt hoàn cảnh tổn thương. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.